Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, phần 575. Chương 575 chương hồi 575 nô đầu xem hắn kia bộ dáng nhi. Tâm ngứa gian nan, nhịn không được nhắc nhở hắn. Nếu ngươi theo ta, ngươi hai đứa nhỏ về sau ta đều có thể dưỡng lên. Như thế nào? Nghiêm Mặc, không thế nào. Thật không nghĩ tới hắn cũng có bị ác bá bức bách một ngày. Tổng cảm thấy loại sự tình này dừng ở trên người hắn vớ vẩn vô cùng. Hắn liền tính bị người thèm nhỏ dãi. Cũng không nên là thân thể, mà là năng lực của hắn mới đúng, đáng chết. Năng lực của hắn rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì hắn như thế nào đều nhớ không nổi. Nô đầu mấy phen khát cầu Nghiêm Mặc không được. Đã sớm sinh ra chấp niệm. Hiện giờ xem Nghiêm Mặc một bộ bệnh nặng sơ ngộ lại như là bị lăn lộn tàn nhẫn lúc sau, mảnh mai vô. Lực cảm, trong đầu không cấm hiện lên mấy ngày trước đây hắn buộc nguyên chiến kia tư ở trên nền tiết làm. Cho đại gia mặt cùng Nghiêm Mặc làm việc trường hợp. Nghĩ đến kích động chỗ không khỏi liên tục nuốt mấy khẩu nước miếng, roi ra trượt xuống. Một bàn tay duỗi hướng thanh niên gương mặt bang. Nghiêm Mặc không thể nhịn được nữa. Dùng sức mở ra nô đầu bàn tay, nô đầu trở mặt. Mệnh lệnh cốt binh, cho ta đem hắn kéo dài tới bên kia lều tranh đi. Kỳ Nguyên vội vàng phác lại đây quỳ xuống đất khẩn cầu. Đại nhân, này tiện nô không hiểu chuyện. Cầu xin đại nhân tha thứ. Ta sẽ phạt hắn nhiều làm sống. Hôm nay đồ ăn cũng sẽ không phân cho hắn. Lan. Nô đầu một roi ra chủ đến Kỳ Nguyên trên mặt, cốt binh nắm lên Nghiêm Mặc liền hướng cách đó. Không xa lều tranh mang, nơi đó là nô đầu giám sát đại gia làm việc lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Bên trong có đơn giản mà phô, còn có địa hỏa hố, Nghiêm Mặc không có liều mạng dãy giụa. Hắn ở tích tụ thể lực chờ đợi thời cơ, mặt khác nô lệ đều thấy được này mà cảnh tượng. Nhưng đại đa số đều cúi đầu giống không có nghe thấy thấy giống nhau. Số ít người hoài đồng tình cùng hận ý nhìn về phía hai bên. Lại cũng không có thể ra sức, Nghiêm Mặc không có nghe được hai đứa nhỏ thanh âm. Phỏng đoán bọn họ khả năng đi tìm đại chiến, Kỳ Nguyên còn tưởng ngăn cản. Bị liền trừ hai tiên cũng không dám lại kéo dài, Nghiêm Mặc bị ném vào lều tranh, hầu hạ nô lệ đã. Trước một bước dùng củi gỗ đem địa hỏa hố thiêu thượng. Lều tranh tuy rằng cũng lãnh, nhưng như thế nào cũng so bên ngoài tốt hơn rất nhiều, Nghiêm Mặc bên trái chính là địa hỏa hố. Hắn trở mình, tay phải đáp ở hố lửa biên, nô đầu đi đến, từ từ. Ta có lời cùng ngươi nói. Nghiêm Mặc bình tĩnh địa đạo, nô đầu cười nhạo. Có điểm gấp không chờ nổi. Ngươi còn có cái gì điều kiện? Ngươi chỉ vừa lòng làm một cái nô đầu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn càng cao địa vị? Ta có thể trợ giúp ngươi, nô đầu sửng sốt, ngay sau đó cười to, ngươi trợ giúp ta, hảo hảo hảo, vậy cởi hết hảo hảo hầu hạ ta, đem ta hầu hạ đến thoải mái, liền tính ngươi giúp ta đại ân, ngươi cũng chỉ muốn một cái nô lệ sao, vẫn là một cái đã có bạn lữ cùng hài tử nô lệ. Ngươi liền không nghĩ được đến càng cao quý, càng mỹ lệ nam nữ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ những cái đó ngày xưa cao cao tại thượng người quỳ sát ở ngươi bên chân. Nô đầu bắt lấy Nghiêm Mặc đầu tóc cưỡng bách hắn nâng lên mặt. Nhéo hắn cằm, cười lạnh, ngươi cái này tiện nô thế nhưng tưởng dụ hoặc ta. Ta biết ngươi là người nào, cũng biết ngươi có thể làm chuyện gì. Diêm Sơn tộc tư tế đúng không? Ngươi có thể tìm được muối mạch, có thể sử dụng thảo dược cho người ta chữa bệnh. Này đó bản lĩnh là thực không tồi. Bất quá bản đại nhân một chút đều không hiếm lạ. Có luyện cốt tộc đại nhân ở. Mấy thứ này muốn nhiều ít chúng ta không có. Ta liền muốn ngươi hảo hảo hầu hạ ta. Đem ngươi thao đến lại khóc lại kêu. Nếu ngươi ngoan một chút, ta còn có thể lưu lại ngươi nam nhân cùng ngươi hài tử mệnh. Nếu ngươi lại tiếp tục phản kháng, liền tính mặt trên có lệnh, ta làm theo giết nguyên chiến. Nghiêm Mặc trong lòng rét run, trên mặt lại câu ra một cái tươi cười. Ta trước nay không trông cậy vào có thể dụ hoặc ngài. Bất quá ngủ mà thôi. Cùng ai ngủ không phải ngủ. Người thật sự cho rằng ta như vậy để ý. Ta bất quá là cảm thấy đáng tiếc. ta có thể nhìn ra ngươi không phải một cái đơn giản nhân vật. Ngươi hẳn là không ngừng làm một cái nô đầu. Ta phía trước cự tuyệt ngươi. Bất quá là muốn làm sạch sẽ Tịnh mà vì ngươi làm việc. Không liên lụy mặt khác. Tìm muối, tìm thảo dược bất quá là ta thân là tư tế bản lĩnh chi nhất. Ta còn có một bí mật. Bí mật này cũng là luyện cốt tộc các đại nhân cũng muốn biết. Nếu không ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì không cho ngươi giết nguyên chiến cùng ta. Nô đầu trên mặt dục vọng biến mất 3 phần. Lộ ra 7 phần hoài nghi. Ngươi đừng nghĩ gạt ta. Mặt trên không cho ta sát nguyên chiến cùng ngươi. Bất quá là vì làm Diêm Sơn tộc cùng nguyên tế bộ lạc nô lệ binh càng tốt mà bán mạng. Nếu ngươi có như vậy một bí mật ở. Ngươi sao có thể thủ đến bây giờ. Bởi vì ta là tư tế. Chỉ cần ta không muốn, bất luận kẻ nào đều không thể từ ta trong miệng biết được cái kia bí mật là cái gì. Ta chỉ có thể nói là về, cổ thần, vị nào cổ thần, về cổ thần cái gì. Tộc của ta có cái chỉ có tư tế biết đến truyền thuyết chỉ cần được đến vị kia cổ thần tán thành liền có thể tiếp thu hắn truyền thừa, nô. Đầu buông hắn ra, sau này lui một bước, ta không tin ngươi. Nếu ngươi có như vậy bí mật vì cái gì không nói cho luyện cốt tộc đại nhân. Lấy trao đổi ngươi cùng ngươi hài tử tự do. Luyện cốt tộc giết ta tộc nhân. Sử dụng ta tộc nhân vì bọn họ bán mạng. Càng đem ta cùng người nhà của ta đều chộp tới đương nô lệ. Nếu thay đổi ngươi bị như vậy đối đãi. Ngươi sẽ đem như vậy bí mật nói cho ngươi kẻ thù. Kia vì cái gì nói cho ta. Nô đầu trên mặt lại hiện lên châm biếm, đệ nhất. Bởi vì ngài không phải luyện cốt tộc người. Đệ nhị, làm tư tế ta có thể nhìn ra ngài bất phàm. Tuy rằng ta không có tiên đoán năng lực, nhưng ta có thể nhìn đến ngài trên người quang mang. Đệ tam, ngài phụ trách quản hạt ta cùng người nhà của ta. Nếu ta đem bí mật hiến cho ngài, cũng giống nhau có thể được đến phù hộ, còn sẽ không khiến cho luyện cốt tộc chú ý. Nhưng ta cũng có điều kiện. Nô đầu híp mắt, điều kiện gì? Nghiêm Mặc ưỡn ngực, ta hy vọng sau này có thể được đến ngài phù hộ. Bao gồm người nhà của ta. Mặt khác, đương ngài được đến cổ thần truyền thừa sau. Như có khả năng hy vọng ngài có thể cứu ra ta tộc nhân. Nếu có thể giết chết bắt giữ chúng ta luyện cốt tộc tốt nhất. Nếu không thể liền mang chúng ta rời đi, nô đầu nửa ngày không nói chuyện, bên ngoài bên hồ, nguyên. Chiến nghe được bọn nhỏ cầu cứu. Một diều đá chém ngã trông coi bọn họ cốt binh. Không màng người khác ngăn cản liền hướng lều tranh bên kia chạy. Kỳ Nguyên nhìn đến Nguyên Chiến. Bắt lấy diều đá mang theo 2 đứa nhỏ lại đây. Trước tiên liền xông lên đi ôm lấy hắn. Người không thể qua đi. Buông ra. Đại Chiến. Người là chúng ta hy vọng. Ta không thể lại như vậy trơ mắt mà nhìn ngươi tìm chết. Bất quá một người nam nhân mà thôi. Liền tính hắn nguyên lai là tư tế thì thế nào? Nô đầu sẽ không giết hắn. Chẳng qua muốn cùng hắn tìm hoan mà thôi. Người mỗi lần đều lại đây ngăn cản. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ Nghiêm Mặc hắn căn bản là không hy vọng ngươi tới ngăn cản. Ngươi nói bậy gì đó. Nguyên Chiến giận, Kỳ Nguyên ôm hắn gắt gao không bỏ. Ta có hay không nói bậy ngươi trong lòng rõ ràng. Nô đầu như vậy muốn Nghiêm Mặc. Chỉ cần Nghiêm Mặc tỏ vẻ ra một chút nguyện ý tứ. Hắn về sau nói không chừng đều không cần lại ở chỗ này làm khổ sống. Nói không chừng Nghiêm Mặc đã sớm muốn cùng nô đầu quá ngày lành. Nếu không phải sợ ngươi. Câm miệng. Mặc không phải là người như vậy. Buông ra. Ngươi cái tên xấu xa này. Không được ngươi nói như vậy cha ta. Vu Quả nhào lên đi liền cắn Kỳ Nguyên, Kỳ Nguyên bị hắn cắn đắc thủ buông lỏng, Nguyên Chiến thuận. Thế tránh thoát, bắt lấy rìu đá liền nhằm phía lều tranh, Đại Chiến. Kỳ Nguyên quỳ gối tiết địa thượng thống khổ kêu to, Vu Quả cùng Đô Đô muốn đuổi theo phụ thân. Bị Kỳ Nguyên bắt lấy, hai người các ngươi cũng đừng lại qua đi quấy rối. Nô đầu đã sớm xem các ngươi không vừa mắt, vài lần nghĩ đem các ngươi ngã chết. Lều tranh, nô đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc đôi mắt nhìn một hồi lâu. Bỗng nhiên vén lên áo ra vạt áo, Nghiêm Mặc không thể tránh né mà nhìn đến hắn hạ thân. Nô đầu không có mặc quần, chỉ ở hai cái đùi thượng trói lại 2 khối da lông. trên chân xuyên chẳng ra cái gì cả, bao da chân, trọng điểm bộ vị lại cái gì cũng chưa xuyên, liền lộ ở bên ngoài, Nghiêm Mặc không có cảm thấy kỳ quái. Nơi này người như vậy ăn mặc ở mùa đông đúng là bình thường. Nếu là mùa hè, bọn họ phần lớn người đều chỉ biết xuyên một cái váy da, luyện cốt tộc người tuy rằng có quần. Nhưng tầng dưới chót nô đầu chờ phần lớn vẫn là duy trì nguyên lai sinh hoạt thói quen, kỳ quái. Hắn như thế nào biết luyện cốt tộc người có quần xuyên? Bất quá hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Cái này nô đầu đang nghe hắn lừa dối nhiều như vậy sau thế nhưng còn đối hắn vẫn duy trì tính thú. Này thật sự là, nên khen mị lực của hắn thậm chí siêu việt cổ thần truyền thừa sao? À, cổ thần truyền thừa, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Các ngươi này đó sống sót tư tế cùng vu giả không một cái chịu thành thật. Tổng muốn nháo ra một chút sự tình tới. Nô đầu nhấc chân đem Nghiêm Mặc gạt ngã, hướng trên người hắn một áp. Chiều trong lòng bàn tay phun ra khẩu nước miếng, Nghiêm Mặc tay một chút rời về phía hố lửa. Ngoài miệng còn ở bình tĩnh mà nói. Ta nói đều là thật sự. Ta có thể dùng ta vu hồn thề, muốn cho ta tin tưởng. Đơn giản, làm ta làm một lần. Người nếu liền cổ thần truyền thừa đều có thể giao cho ta. Bồi ta ngủ càng là việc rất nhỏ đi. Ta hy vọng có thể ở về sau làm ngài bộ lạc tư tế. Mà không phải ngài, tay bắt được củi gỗ, đôi mắt nhìn không thấy, ngón tay bị thiêu đến sinh đau, trên mặt cũng không có lộ ra mảy may, nếu ngươi thật sự có thể làm ta phải đến cổ thần truyền thừa, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi làm đê tiện nô lệ. Chính là tư tế chi vị cũng không phải không có khả năng. Nhưng tại đây phía trước, ngươi cần thiết thỏa mãn ta. Nô đầu thực tế, trên người hắn còn có nô lệ cốt. Căn bản không dám phản loạn luyện cốt tộc, cho dù có cổ thần truyền thừa, hắn cũng muốn có mệnh đi hưởng thụ về sau. Nếu làm luyện cốt tộc các đại nhân hiểu lầm hắn muốn phản loạn, hắn chỉ sợ ở xưng vương xưng bá phía trước phải trước tiếp thu trừng phạt, sau đó biến thành những cái đó nguyên vật liệu chi nhất, cùng với như vậy, còn không bằng trước đem tưởng hưởng thụ trước hưởng thụ đến. Nô đầu nghĩ đến đây, tự giác nghĩ thông suốt. Cấp giống mà tách ra Nghiêm Mặc đùi, kéo hắn vạt áo liền phải đề mâu tiến vào, chính là hiện tại. Nghiêm Mặc nắm lên tay phải thiêu đốt củi gỗ mãnh giơ tay. Thứ lạp, Nghiêm Mặc một chân đặng khai ghé vào trên người hắn nô đầu. Muốn đoạt lấy trên người hắn cốt đao, cốt binh. Bắt lấy hắn, nô đầu bụng mặt xoay người kêu to, cốt binh vọt tiến vào, Nghiêm Mặc không có thể đoạt được cốt. Đao. Mà kia nô đầu đã rút ra cốt đao, hộ ở chính mình trước người, bất đắc dĩ. Nghiêm Mặc chỉ phải ra bên ngoài trốn, nhưng hắn hiện tại thân thể nhược đến làm hắn muốn khóc. Chạy không hai bước đã bị cốt binh bắt lấy, thảm. Nghiêm Mặc ở trong lòng kêu to, nô đầu đã chịu đựng lúc ban đầu đau nhức. Một tay dẫn theo cốt đao, bụng mặt đứng lên, Nghiêm Mặc ở trong lòng kêu to đáng tiếc. Hắn lúc ấy là chiều nô đầu đôi mắt chọc đi. Nhưng nô đầu phản ứng vượt qua hắn đoán trước, thế nhưng tránh đi yếu hại, chỉ ở trên mặt cùng cái mũi chỗ thiêu năng một khối to, hào. Làm tốt lắm, nô đầu khuôn mặt dữ tợn, một cái đi nhanh đi lên, vỗ tay liền dùng sống dao trừ hướng Nghiêm Mặc mặt. Bang, Nghiêm Mặc bị đánh đến đầu oai đến một bên, máu loãng từ hắn khóe miệng cùng trong mũi tích táp mà chảy ra. Hữu nửa khuôn mặt nóng rát đau. Liền lỗ tai đều phát ra ù ù thanh, Mặc Nguyên Chiến chạy đến, thấy như vậy một màn, tức khắc điên rồi giơ lên rìu đá liền hướng nô đầu phách bổ tới. Nghiêm Mặc mở nửa bên đôi mắt, hắn muốn kêu Nguyên Chiến, lại hộc ra hai quả hàm răng, Nguyên Chiến cùng nô đầu chiến làm một đoàn. Nô đầu biên chiến biên lui, cốt binh. Hai gã cốt binh ném xuống Nghiêm Mặc, tiến đến chi viện nô đầu lần này khí tàn nhẫn. Không cam lòng lại buông tha Nguyên Chiến, lại gọi tới 8 gã cốt binh, cùng nhau vây công Nguyên Chiến, bên hồ làm việc các nô lệ sôi nổi nhìn về phía bên này. Nhưng không vài người dám rời đi tại chỗ, Nghiêm Mặc lung lay mà đứng lên. Muốn đi trợ giúp Nguyên Chiến, lại bị nô đầu một roi trừ phiên, roi ra bay múa. Nô đầu giận không thể át, xuống tay không có một tia lưu tình, Nghiêm Mặc bị trừu đến đầy đất lăn lộn. Nhưng hắn chính là liều mạng không có kêu ra một tiếng, không đúng. Ta không nên như vậy nhược. Đại chiến cũng không nên như vậy nhược. Lên, phản kháng hắn, đoạt được hắn roi ra cùng cốt đao. Lên, Nghiêm Mặc, cũng mặc kệ hắn trong lòng như thế nào kêu to. Cái loại này chính mình cùng đại chiến rất mạnh ý tưởng bất quá chỉ là tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Bọn họ trên thực tế chỉ có thể bị ức hiếp vũ nhục lại không hề có sức phản kháng. Bọn họ thực nhược, bọn họ chỉ là bị khống chế nô lệ. Bọn họ là đê tiện nhất, nhất hèn mọn một đám kẻ đáng thương. Đây mới là hiện thực. Tư tế đại nhân, cha, phụ thân, có người rốt cuộc nhịn không được vọt đi lên, nô đầu vừa thấy tình huống không đúng. Lập tức thổi lên cốt trạm canh gác. Đây là đại biểu nô lệ doanh có người phản loạn, có người nháo sự tiếng còi. Chỉ cần này tiếng còi một vang, sẽ có chiến sĩ tiến đến trấn áp cùng phác giết bọn hắn, ta làm ngươi phản kháng. Làm ngươi dám dùng cây đuốc thiêu ta. Mở đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng. Đây là ngươi đắc tội ta kết cục. Nô đầu nắm lên một cái tiểu oa nhi. Cao cao cử quốc đỉnh đầu, cha. Đô đô, Nghiêm Mặc quỳ dạp trên mặt đất mở to mắt. Ngẩng đầu, nô đầu đối hắn tàn nhẫn cười dữ tợn. Dùng sức cầm trong tay giơ lên cao tiểu oa nhi hướng bên hồ trên tảng đá quăng ngã đi. Không, tiểu oa nhi từ trên tảng đá rơi xuống. Run rẩy hai hạ không động tĩnh, Nghiêm Mặc cả người đều bị đông lạnh trụ. Hắn không thể tin được hai mắt của mình. Hắn đô đô như thế nào sẽ cứ như vậy đã chết. Lại một lần chết ở trước mặt hắn. Mà đô đô chết chỉ là bắt đầu, nô đầu làm người chảo quá điên cuồng đá đánh phản kháng vô quả. Làm cho Nghiêm Mặc mặt đem hắn chìm vào băng hồ, Nghiêm Mặc dãy giụa suy nghĩ muốn nhào qua đi cứu. Người, nhưng nô đầu cố ý làm cốt binh bắt lấy hắn. Hắn muốn hắn tận mắt nhìn thấy hai cái nhi tử đều bị hắn lộng chết, Nghiêm Mặc hận cực. Nhưng hắn liền trả thù một tia cơ hội đều không có. Cha, cứu Ngô. Vu Quả chỉ ở trên mặt nước giãy giụa một lát liền trầm đi xuống, Nghiêm Mặc cứng đờ, a a a. Các ngươi này đó ác ma, ta giết các ngươi, cả người tắm máu nguyên chiến cũng thấy được. Hắn đánh bạc mệnh cùng cốt binh chém giết, kỳ nguyên cùng nhất bang nô lệ cũng ở phản kháng trong. Coi bọn họ cốt binh, bọn họ muốn cứu nguyên chiến cùng Nghiêm Mặc chính là tới chi viện luyện cốt tộc chiến sĩ cùng đại. Lượng cốt binh tới, một hồi liền phản loạn đều không thể nói xôn xao thực mau đã bị trấn áp đi. Xuống, ao hồ phía đông màu trắng tiết địa bị đại lượng huyết sắc nhuộm đẫm. Lại bị dẫm đến nát như dơ bẩn, một cái lại một cái phản kháng nô lệ bị đả đảo. Nguyên chiến cũng bị bắt lấy, lúc này, nguyên chiến đã vết thương chồng chất, nô đầu mệnh cốt binh bắt lấy nguyên chiến đi vào bị đông lạnh. Đến chết khiếp Nghiêm Mặc bên người, cốt binh bắt lấy Nghiêm Mặc đầu tóc. Làm hắn nhìn về phía trước, nô đầu bắt một phen tiết sát đến trên mặt vết thương chỗ. Đau đớn làm hắn da thịt run run. Mặc đại tư tế, hảo hảo nhìn, ngươi cho rằng ta không dám giết hắn. Ta hiện tại liền sát cho ngươi xem. Ta muốn cho ngươi hối hận hôm nay sở làm hết thảy. Nhớ kỹ, hôm nay sở hữu chết đi nô lệ đều là bởi vì ngươi. Nguyên chiến phi ra một ngụm máu tươi, khàn khàn mà kêu, Mặc, đừng sợ, nhìn ta, ta ở chỗ này, Nghiêm Mặc yên lặng nhìn hắn, nô đầu giơ lên cốt đao. Một đao tước hạ nam nhân cánh tay trái, tiếp theo là cánh tay phải, Nghiêm Mặc cùng chết lặng giống nhau mà nhìn, nô đầu xem hai người không. Gọi không kêu, chỉ Mặc Mặc nhìn nhau, tức khắc cảm thấy không thú vị, hắn vốn dĩ muốn giết chết nguyên chiến. Hiện tại lại thay đổi chủ ý. Hắn một đao lại chặt bỏ nam nhân một chân. Lại làm người bưng chậu than lại đây, ta nhớ ra rồi. Hắn cùng ngươi lưu trữ còn hữu dụng. Vậy xem hắn vận khí đi. Nếu hắn hôm nay bất tử, ta liền không hề giết hắn. Nô đầu phát ra cuồng tiếu. Kẹp ra bồn gỗ củi gỗ liền hướng nguyên chiến miệng vết thương lạc đi. Hết chương.